mang theo bọn nhỏ đến đưa lễ Tết, ngay cả chút tiết lợn cũng không cho bọn nhỏ một hớp nào, ai nhìn ở trong mắt. Biết rõ Xuân Ngọc muốn tính kế tử tình ác, ngươi biết rồi, chẳng những không nhắc nhở còn giúp cùng tính kế, ai nhìn ở trong mắt. Tăng Thủy Thường còn muốn nói tiếp, Thẩm Thị khuyên hắn dừng lại. Cha nó, đều là chuyện quá khứ, lúc ra cũng không có ý nghĩa gì, ta muốn nói là chúng ta không nợ ai, nếu thiếu cũng là người khác thiếu chúng ta. Bạc là ta cùng bọn nhỏ tự mình kiếm, tất nhiên nếu tiêu cho các hài tử của ta, cha mẹ kia, hiếu đạo chúng ta nên làm cũng không thiếu một phần, cái khác vẫn là câu nói kia, đừng nghĩ tới tính kế gây khó dễ chúng ta nữa. Thẩm Thị nói, Điền Thị còn muốn há mồm nói chuyện, lão gia tử quát. Câm miệng, nói cái gì, nói có thể hiểu chưa? Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ cho Tường Nhi, ngươi về nhà suy nghĩ thật kỹ đi. Việc này về sau ai cũng không được nhắc lại, lại càng không cho phép nói ra bên ngoài. Lão gia tử liếc Điền Thị một cái nói, đi ra ngoài. Hạ Ngọc Thu Ngọc vội đáp ứng một tiếng vâng, hai người vội đỡ Đê Yền Thị đi ra ngoài. Cách chương.